Diệp Mặc an ủi nắm lấy tay Diệp Lăng, sau đó nhỏ nhẹ nói với gã tu sĩ trúc cơ kia. Nơi này là chỗ ở của tôi, không biết mấy vị đứng chặn trước cổng của tôi là có ý gì. Gã tu sĩ trúc cơ kia hơi khinh thường nhìn Diệp Mặc nói. Có ý gì, đương nhiên là muốn mày cốt trở vào, đừng có đi ra, bằng không, đừng trách ta phải ra tay giáo huấn mấy tiểu bối các người. Cách chương.